Vô hạn đoàn tàu, chương 22, lễ tang La tiểu thư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Điều Văn Hoa Bình. Editor: Lữ Khách Hoa Dạ. Không có sự khác biệt giữa ngày và đêm trong nhà ga. Bên ngoài trời rất sáng, dường như đã là buổi trưa. Cô quay đầu lại nhìn, thì nhà ga xe lửa đã biến mất. Bên cạnh không biết từ lúc nào lại xuất hiện một sạp báo với những bức tường màu xám và mái ngói màu đen. Phía dưới cùng của bảng hiệu có một dòng chữ nhỏ: bán vé xe. Nhuế Nhất Hòa đến gần sạp báo, phát hiện trước gian hàng có 3 cái cửa sổ nhỏ có thể trượt lên trượt xuống. Hiện tại đều đã đóng chặt. Rèm cửa màu đỏ thẫm cũng được kéo ra khiến người ta không thể thấy rõ được tình huống ở bên trong. Có ai không? Cô gõ lên cửa sổ vài cái. Rầm, rèm cửa mở ra một cái khe hở nhỏ. Bên trong vươn ra một bàn tay trắng xanh, cứng rắn đẩy cửa sổ lên. Một chiếc lọ nhỏ màu xanh lam rơi lên bàn đá cẩm thạch bên cạnh cửa sổ. Phát ra một tiếng phanh, miệng của bình đất nung nhỏ chỉ dày bằng một ngón tay. Thân bình dày khoảng 3 ngón tay. Nhuế Nhất Hòa cảm thấy có chút giống như phiên bản thu nhỏ của hủ cho cốt. Đôi tay kia lại một lần nữa lùi về, sau đó ném ra hai cái bình sành nhỏ giống hệt nhau. Cho cốt của La tiểu thư đổi lấy được một tấm vé và 100 điểm tích lũy. Âm thanh có chút không được rõ ràng. Nhuế Nhất Hòa vội vàng hỏi, có giới hạn thời gian không? Bây giờ là 11:05 sáng. Các ngươi phải đến được lâu đài trước 12:00. Thời gian, để tôi xem, các ngươi tổng cộng có 3 ngày. Bàn tay trắng xanh dần kéo cửa kính xuống, siết chặt rèm cửa, thái độ rõ ràng, nó không định trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Ba người chỉ có thể đi theo con đường mòn trong rừng. Càng đi lên cao, cây cối xung quanh càng thêm thưa thớt. Khi cô nhìn thấy được đỉnh của tòa lâu đài, xung quanh hầu hết đều là những cây cổ thụ khô héo. Đàn quạ ăn xác đậu trên cành cây, nhìn chằm chằm vào những vị khách đến từ nơi xa. Không khí dần dần trở nên có chút quỷ dị. Đan Tiểu Dã giật mình khi nghe thấy tiếng cành cây bị mình dẫm lên. Nơi này quá yên tĩnh và đáng sợ. Cậu vội vàng tìm một cái chủ đề để nói chuyện. Anh Nghiêm, máu trên miệng vết thương của anh hình như có màu xanh lục. Chắc sẽ không trúng độc đâu ha. Lời cậu vừa nói ra làm Nghiêm Tuấn bị dọa sợ. Tay khẽ sờ lên trán liền thấy máu trên tay đúng là màu xanh. Vết thương có hơi cứng, nhưng một chút cũng không đau. Cảm giác tương tự như vết loét dính vào miệng. Nó giống như đang được chữa trị bằng thuốc tê vậy. Nghiêm Tuấn càng nghĩ càng sợ hãi. Mắt trông mong hỏi Nhuế Nhất Hòa khi ở trên đoàn tàu đã nhìn thấy thứ gì. Cô thấy được cô bé quỷ và những bóng ma. Đan Tiểu Dã cùng Nghiêm Tuấn lại chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đẫm máu của cô bé quỷ để lại. Và họ chỉ có thể nhìn thấy ông chú áo sơ mi lơ lửng trong không trung, bị giết bởi lực lượng thần bí. Chà, có lẽ cô còn nhìn thấy chiếc áo sơ mi còn sót lại trên xe bị xé rách và nuốt chửng. Cô nhất thời không rõ, có phải sẽ có thấy thứ khủng bố, kinh khủng hơn không? Mang một đồ vật độc nhất vô nhị, khác biệt với mọi người. Trong hoàn cảnh bản thân không biết rõ mọi chuyện mà để người khác biết được đồ vật này thì thật không khôn ngoan. Nhuế Nhất Hòa chỉ nói, lúc đó tôi chỉ nhìn thấy bóng đen vụt qua, có lẽ chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, loa phát thanh đã nói lên tàu bằng vé, một vé dành cho một ga, và phải đúng chỗ ngồi. Mọi người ngồi sai chỗ ngồi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi liền nhắc nhở một câu, cảm ơn Nghiêm Tuấn, còn có lúc xuống xe, cảm ơn cô đã kéo tôi xuống. Lúc này, ở cuối con đường, xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính u ám đứng bên rìa vách núi. Một chàng trai trẻ đẹp trai trong bộ vest đen đứng trên con đường duy nhất đi vào lâu đài. Nhã nhặn cởi mũ ra và chào một cách duyên dáng. Chào mừng mọi người đã đến với lâu đài ship. Ở trong phó bản này, mọi người có thể gọi tôi là quản gia. Người tự nhận mình là quản gia cười một cách thản nhiên, nâng gậy văn minh lên. Cách một khoảng với Nhuế Nhất Hòa đang nắm chặt tấm thẻ gỗ trong tay. Sau khi vé xe biến mất, thì nó liền xuất hiện trên chiếc bàn nhỏ. Trên đường đi, Nhuế Nhất Hòa đã cẩn thận nghiên cứu qua và không thấy tấm bảng gỗ nhỏ này có gì đặc biệt. Không biết thứ này làm bằng chất liệu gì. Không thể bẻ gãy được. Phía trước có chữ, tứ, viết hoa, quản gia, người chơi có thể giao cho tôi hối lộ thẻ gỗ. Nhuế Nhất Hòa giang tay không phản kháng. Liền thấy quản gia tiến lên hai bước. Làn da của người đàn ông này trắng như tuyết. Nếu nói là trắng đến rạng rỡ thì cũng không phải là nói quá. Anh ta có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ giữa lông mày. Điều này làm tăng 2 điểm thánh thiện cho quý ngài quản gia này. Ngay cả thái độ cũng kiêu ngạo, khiến người khác khó sinh ra cảm giác chán ghét. Nhuế Nhất Hòa ánh mắt rơi vào trên mặt quý ngài quản gia một lúc lâu. Cô cảm thấy quý ngài quản gia này thật quen thuộc. Nhưng khuôn mặt đẹp trai xuất sắc thế này thì không có lý do gì để quên cả. Nghiêm Tuấn cùng Đan Tiểu Dã cũng không dám nói một lời với quản gia. Cái chết của ông chú áo sơ mi khiến họ quá sốc. Hiện tại bọn họ liền nghe lời. Quản gia lần lượt bỏ 3 tấm thẻ gỗ vào trong túi quần áo. Sau đó nở một nụ cười rất giả chân. Dùng giọng điệu nghiêm tiếp khác với lần trước. Anh ta nói, mọi người, các vị khách quý, thay mặt cho chủ nhân của tôi, Mr. Raymond, tôi gửi tới mọi người lời cảm tạ chân thành. Cảm ơn các vị tiến vào lâu đài. Với tư cách là một vị khách, làm người chứng kiến hôn lễ của Mr. Raymond, các vị sẽ nhận được tiêu chuẩn đãi ngộ cao nhất. Chờ đã, hôn lễ, Nghiêm Tuấn buột miệng thốt ra. Không phải lễ tang sao? Quản gia nghiêm khắc nhìn anh ta nói. Thưa ngài, xin đừng nói bậy, tôi có thể tha thứ cho sự hớ hênh này của ngài. Nhưng nếu chủ nhân của tôi, Mr. Raymond, nghe thấy điều này, người ấy nhất định sẽ dùng kiếm đâm vào miệng ngài, khiến ngài không thể nói chuyện được nữa. Nghiêm Tuấn, anh chợt dùng mình, quý ngài quản gia trông không vui lắm. Như thể anh ta là một người đầy tớ trung thành cảm thấy không vui khi chủ nhân của mình bị mạo phạm. Nhuế Nhất Hòa chắc chắn rằng, đây là nhập vai, bởi vì lúc này quý ngài quản gia đã nói. Trong phó bản này, mọi người có thể gọi tôi là quản gia. Những lời này có nhiều nghĩa, nhất định phải đọc kỹ. Cũng bởi vì sự tức giận của quý ngài quản gia tiên sinh phẫn nộ không đạt tới đáy mắt chỉ hời hợt ở bên ngoài. Khi anh ta nghiêm khắc khiển trách Nghiêm Tuấn, anh ta vẫn mang một chút hứng thú khó nhận ra. Trên đường đến lâu đài cổ, quý ngài quản gia đã kể một câu chuyện xưa. Rất lâu về trước, ở một địa phương tên là Pori, có một cô gái đã mất cả gia đình. Nàng ấy có điểm khác với những cô gái xung quanh. Nàng sở hữu một làn da mỏng manh, nét mặt mềm mại, thân hình nhỏ nhắn và giọng nói ngọt ngào. Chúa ơi, khi nàng cười liền lộ ra 2 lúm đồng tiền xinh xắn. Nhận thấy được điều này mọi người đều gọi nàng ấy là ngọc nữ Pori đến từ phương Đông. Vẻ đẹp khác biệt này đã thu hút chủ nhân của lâu đài ship. Lãnh chúa vĩ đại của Pori, Mr. Raymond, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ngài liền sinh ra cảm giác thương tiếc và cũng đối với nàng say mê theo đuổi. Cuối cùng, cả hai người đã trở thành tình nhân thân thiết của nhau. Đôi tình nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào trưa 3 ngày sau. Dựa theo tập tục của gia tộc cô dâu, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới đậm chất phương Đông. Nhìn kia, chúng ta tới rồi. Qua cây cầu treo, cô có thể nhìn thấy tòa lâu đài cổ kính đầy dấu vết của năm tháng. Tường ngoài màu nâu đỏ phủ một thảm rêu xanh sẫm. Ở trước cổng có một con ngựa đồng cao nhìn như ngựa thật. Mang áo giáp đã tơi tả. Một con thằn lằn bò ra khỏi mũ giáp, khiến Đan Tiểu Dã sợ hãi đến mức phải trốn sau lưng Nhuế Nhất Hòa. Không khí bên trong lâu đài bên rất ẩm ướt, nhìn qua đại sảnh thì tất cả đều chất đầy áo giáp. Có đứng hoặc ngồi, song đều lặng lẽ nhìn chằm chằm những vị khách đến thăm. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc thoang thoảng, ánh sáng trong lâu đài chỉ dựa vào ngọn nến cùng đèn dầu. Chỉ có một số cửa sổ nhỏ ở phía ngoài của cầu thang xoắn ốc. Không có tác dụng đón không khí trong lành cũng như không lấy được ánh sáng tự nhiên. Quý ngài quản gia nhẹ nhàng giải thích. Chủ nhân của tôi, Mr. Raymond là một người rất thích sưu tầm. Ngài ấy có một niềm yêu thích sâu sắc đối với áo giáp. Mặc kệ là đồ cổ cũ hỏng hay đồ mới thời thượng, chỉ cần là áo giáp, ngài ấy đều cảm thấy hứng thú. Trong tòa lâu đài thiếu ánh sáng, những chiếc áo giáp được bày ở nhiều tư thế khác nhau khó khỏi khiến người ta có chút liên tưởng đáng sợ. Nhuế Nhất Hòa, tôi có thể xem qua chúng không? Quản gia, nếu tiểu thư cảm thấy hứng thú, tôi có thể cho cô xem từng cái một. Tuy nhiên, đó là sau khi sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Ồ, Nhuế Nhất Hòa, vậy thì thu xếp nhanh đi. Đan Tiểu Dã ngạc nhiên, xếp Nhuế hoàn toàn không sợ hãi quản gia. Quý ngài quản gia, căn phòng bên trái cầu thang dành cho vài vị khách, có thể tùy ý tham quan lâu đài ship. Chỉ có tầng 3, đó là phòng của chủ nhân. Tốt nhất là đừng làm phiền học nghỉ ngơi. Chờ đến lúc các vị khách đến đông đủ, tôi sẽ đưa các vị đi gặp Mr. Raymond. Ngập ngừng một chút, anh ta nói, các quý khách thân mến, không biết còn có phân phó gì hay không? Tuy rằng có ý dò hỏi, nhưng quý ngài quản gia đẹp trai trên mặt viết rõ ràng. Tôi khuyên các người không đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Nhuế Nhất Hòa, có gì ăn không? Quản gia, có. Một lát sau, người này liền bưng một đĩa bánh mì đen khô cứng. Nhuế Nhất Hòa có một chiếc lưỡi rất mẫn cảm với mùi vị, còn có sự thèm ăn đồ ngon mà các cô gái bình thường khó có thể sánh kịp. Đã không thể ăn không đủ no, cũng không thể ăn quá nhiều đồ ăn. Đôi mắt cô đầy nghi ngờ nhìn những sợi lông tơ mọc trên góc bánh mì là nấm mốc. Mặt đầy kháng nghị nói, tôi không ăn món này. Quý ngài quản gia, khi quý ngài quản gia trầm mặt xuống, nốt ruồi đỏ giữa mày có vẻ lành lạnh đến đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh thoáng chốc giảm xuống 2 hoặc 3 độ. Và một cơn gió lạnh thổi qua mọi người. Nhuế Nhất Hòa, có thịt kho tàu không? Lại thêm một chén cơm trắng. Quản gia hoàn toàn không nghĩ tới cô còn có can đảm gọi món ăn. Thật lâu sau mới phun ra 2 chữ. Không có, Nhuế Nhất Hòa rất khó hiểu. Đãi ngộ tiêu chuẩn cao nhất đâu? Quản gia trầm mặc vài giây, xoay người xuống lầu. Không mất nhiều thời gian, bưng lên một phần mì ý đỏ rực. Tuy rằng trên mặt anh ta treo lễ phép mỉm cười còn không có biến mất, nhưng Nhuế Nhất Hòa xem đã hiểu ý anh ta. Chấm, chỉ có món này thôi. Muốn món khác ha ha. Không ăn liền đổ bỏ. Nhuế Nhất Hòa thở dài, dùng nĩa chọc chọc vào nửa quả cà chua bi trên mép đĩa, rồi cuộn mì vào miệng dù không quá hài lòng. Oa, hương vị cũng không tệ lắm. Đan Tiểu Dã, em, Nghiêm Tuấn, ăn thật à, cô có thấy anh ta cười quá trời không? Không sợ bị hạ độc vào mặt sao? Khoan đã, cô còn có thể ăn xong đồ ăn màu đỏ rực này. Mì ý cà chua không có độc. Nhuế Nhất Hòa có thể tung tăng nhảy nhót sau khi ăn hết một đĩa lớn. Món này đối với Nhuế Nhất Hòa mà nói thật là mỹ vị. Còn đối Nghiêm Tuấn cùng Đan Tiểu Dã thì đó chính là độc dược thị giác. Nhẹ nhàng gợi lên hình ảnh thi thể ông chú áo sơ mi liền bị mạnh mẽ ép xuống phản ứng sinh lý. Hai người bọn họ không biết liên tưởng tới cái gì, lần lượt đi bên cạnh phòng vệ sinh nôn mửa. Sau khi trở về, liền nhận lấy ánh mắt của Nhuế Nhất Hòa tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời trong xanh bị mây đen che đậy. Tiếng sấm ầm ầm ầm kéo theo trận mưa to tầm tã. Cả ba người đi ra bên ngoài, nhìn ra ngoài qua cửa sổ thấp duy nhất của tầng 2. Sấm sét ầm ầm, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Ầm vang, sấm sét như muốn nổ tung bên tai cậu. Đan Tiểu Dã vừa mới nói gì đó, nhưng Nhuế Nhất Hòa không có nghe rõ. Cô quay đầu hỏi, cậu nói cái gì? Nghiêm Tuấn đâu? Nghiêm Tuấn vừa nãy còn đứng ở bên cạnh hai người, bây giờ liền không thấy. Nhuế Nhất Hòa quét mắt qua, phát hiện tấm thảm bên ngoài căn phòng gần nhất đã nâng lên một góc. Cô nhặt chiếc chân đèn bằng đồng bên cạnh và đá tung cánh cửa khép hờ. Cứu mạng, cứu mạng, một giọng nói bị át đi bởi tiếng sét cùng cơn mưa lớn như chút nước đổ xuống. Tuy rằng nó trầm thấp khàn khàn, nhưng nó thực sự là giọng của Nghiêm Tuấn. Ánh nến chiếu sáng cả căn phòng. Nhuế Nhất Hòa liếc nhìn Nghiêm Tuấn đang nằm trên mặt đất. Cô cẩn thận kiểm tra căn phòng, chờ xác định không có ai trốn bên trong, mới cho Đan Tiểu Dã tiến vào. Không có cách nào để giấu một người trong phòng cũng như kẻ tấn công không thể rời đi. Trong phòng không có một ai. Kẻ làm bị thương Nghiêm Tuấn thực sự là người sao? Đan Tiểu Dã không quá dám chạm vào Nghiêm Tuấn. Tấm thảm màu be cổ cũ kỹ nhiễm đầy máu. Mép giường cũng loang lỗ vết máu. Nhưng cậu không nhìn rõ Nghiêm Tuấn bị thương ở đâu. Anh Nghiêm, anh không sao chứ? Nghiêm Tuấn khó khăn ngẩng đầu. Trên mặt anh ta có một vết thương rất lớn kéo dài từ miệng đến mang tai ở hai bên. Thoạt nhìn giống như đầu bị trẻ làm đôi. Đan Tiểu Dã kinh hoàng lại mờ mịt nhìn Nhuế Nhất Hòa. Chị Nhuế, em phải làm sao bây giờ? Nhuế Nhất Hòa, loại vết thương trình độ này còn có thể sống sót sao? Cô cũng không thể xử lý nó. Người chơi bị thương này, ngài có yêu cầu trợ giúp gì không? Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào. Nhuế Nhất Hòa ngẩng đầu, liền thấy được quý ngài quản gia. Anh ta đứng dựa vào lan can cầu thang, nửa khuôn mặt khuất ở trong bóng đêm, giống như một con ác ma đang ngủ đông. Nó cám dỗ những con người tội nghiệp không có lựa chọn nào khác. Ngài cần phải trả một cái giá nhỏ, và ngài sẽ được chữa ngay lập tức nha. Mất máu quá nhiều khiến Nghiêm Tuấn cảm thấy thực lạnh, cũng làm anh cảm thấy choáng váng và hoa mắt. Dần dần chạm vào cái chết khiến anh ta sợ hãi, không chút do dự gần đầu. Làm ơn, người hãy, cứu cứu, ta, đôi lời của editor, chấm, đây là lần đầu mình edit nên chắc chắn sẽ có nhiều điểm không chính xác và câu văn không được mượt. Nên nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì có thể CMT giúp mình nha. Cách chương.